Chương 362, phá cục 2. Nhưng là, bọn hắn lúc này lại không có thời gian nghỉ ngơi, riêng phần mình đầu nhập vào toàn bộ nhiệt tình, sẽ thấy cảnh tượng ký ức tại não hải thân ở, sau đó dọc theo mê ly mạng lưới đưa cho chủ trì toàn cục chi nhân. Chu Tuấn Sơn rất nhanh được ba tên đồng bạn suy luận kết quả, hắn thở sâu, đem ba phần kết quả mạnh nuốt vào bụng, lấy sức một mình phân tích ba vị tông sư thành quả. Lão nhân cơ hồ trong khoảnh khắc liền thất khiếu chảy máu, ma thức phồng lên muốn nứt, siêu gánh vác vận chuyển, đối với tông sư cấp ma đạo sĩ mà nói cũng là trí mạng hung hiểm, nhưng Chu Tuấn Sơn không ngần ngại chút nào, khư khư cố chấp. Rất nhanh, khi hắn đỉnh đầu tóc trắng trở nên tiều tụy, trên mặt nếp uốn cũng càng phát ra trầm trọng lúc, rốt cục, một đạo rõ ràng hình ảnh hiện lên trong đầu, thành, nhìn thấy hình ảnh thắp sáng trong nháy mắt, Chu Tuấn Sơn liền ý thức được tâm huyết của mình không có uổng phí, mệnh số suy luận lý luận hệ thống là có thể thực hành, ba vị tông sư tương trợ, để hắn thực sự đã tới trước nay chưa có ma vực thâm biên. Nhìn thấy đến rồi cái thế giới này, tương lai, cứ việc chỉ là đơn bạc một hình ảnh, nhưng không thể nghi ngờ, đây là nhân loại bước về phía biết hết lĩnh vực cực kỳ trọng yếu một bước, mà một bước này lưu lại dấu chân, cũng ắt sẽ lưu truyền thiên cổ. Nhưng là sau một khắc, khi ánh mắt của hắn tập trung, nghiêm túc quan sát bộ kia hình ảnh lúc, trong lòng ý mừng không còn sót lại chút gì, hắn thấy, đúng là một mảnh hư vô, hình ảnh bị thâm trầm sương mù bao phủ, một tơ một hào chi tiết đều không có bạo lộ ra, đừng nói là cụ thể đường cong, ngay cả nhan sắc cũng không thể nào nói đến. Chu Tuấn Sơn đã từng đoán trước qua một vạn loại mệnh số suy luận khả năng gặp phải nan đề, nhưng là hắn thực sự không nghĩ tới mệnh số suy luận đến cuối cùng một bước thế mà lại là kết quả như vậy. Cuối cùng bốn vị tông sư chi lực mưu tính toàn bộ thế giới mệnh mạch hướng đi, cho dù sẽ có sơ hở, sẽ có sai sót, chí ít cũng nên có cái có thể thấy rõ kết quả, mà trước mắt sương mù mông lung lại phản phất là một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt của Chu Tuấn Sơn. Đây là từ căn nguyên chỗ liền hủy bỏ mệnh số suy luận hợp lý tính, ngươi cuối cùng hết thảy biến hóa lấy được kết quả, chỉ là phế phẩm. Tại ý thức đến điểm này trong nháy mắt, Chu Tuấn Sơn trên mặt huyết sắc liền phút chốc biến mất, đỉnh đầu dĩ nhiên tiều tụy tóc trắng cũng dần dần tróc ra, toàn bộ người dường như mất hồn đồng dạng. Hứa Bách Liêm giơ lên một chút mí mắt, trong ánh mắt hình như có một tia tinh mang chớp động, nơi đây người mạnh nhất đã biến thành phế nhân, như vậy, nhưng vào đúng lúc này, cái này khu khách quý lại thêm một vị khách không mời mà đến, một vị thiếu nữ tóc ngắn, bộ pháp hơi có vẻ gấp rút, không ngần ngại chút nào nhân viên công tác ngăn cản, trực tiếp đi vào Chu Tuấn Sơn bên cạnh, chỉ nhìn thoáng qua trên đất đường cong, liền nói ra, lão sư, ngươi lặn xuống chiều sâu không đủ, bị người che đậy. Một câu, phản phất tại vô tận đen kịch đêm dài trung điểm đốt một đám lửa, Chu Tuấn Sơn chỉ một thoáng khôi phục lý trí, lần nữa nhìn về phía bộ kia sương mù bao phủ hình ảnh, bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lại không hiểu chút nào, lặn xuống chiều sâu không đủ, ngươi chắc chắn chứ, đang khi nói chuyện, Chu Tuấn Sơn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía vị kia không mời tự đến thiếu nữ, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, vô hạn tốt đẹp chính là tinh xảo khuôn mặt, mặc dù quần áo mộc mạc, thần sắc không màng danh lợi, nhưng nhất cử nhất động ai cũng toát ra khí chất bất đồng với người khác, chính là Chu Tuấn Sơn tự mình từ Bắc Cảnh Tuyết Sơn đào móc tới ma đạo kỳ tài, công chúa Thanh Nguyệt. Nhìn thấy Thanh Nguyệt, Chu Tuấn Sơn bản nhân không hề kinh ngạc, người bên cạnh cũng không trừng to mắt, giống như đúc địa trở lại như cũ ra, khó có thể tin, bốn chữ này. Tại Thiên Không Sân thi đấu sân khấu chính giữa, khán giả có thể từ từng cái góc độ thưởng thức được những học sinh mới biểu diễn, mà lúc này tất cả mọi người có thể tinh tường nhìn thấy, ở trong Bạch Dạ Thành, Thanh Nguyệt đang cùng vị kia khống chế sấm sét lão phụ nhân tiến hành dài dằng dặc đến bất khả tư nghị ác chiến, các nàng đã trải qua ở trên Bạch Dạ Thành không liên tục đánh hơn 10 ngày, không ngủ không nghỉ, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng, vô luận là Lôi Đình lão mẫu, vẫn là Thanh Nguyệt bản nhân, trong chiến đấu đều không có thư giãn chút nào. Bởi vì ở nơi này trận dài dòng đánh giằng co bên trong, đi đầu lười biếng một phương tương đương đem thắng lợi chấp tay nhường cho, nhưng là, nếu như nói tại sân kiểm tra bên trong liều mạng ác chiến người là Thanh Nguyệt, như vậy hiện tại khu khách quý bên trong thiếu nữ là ai? Mọi người tốt, ta là cùng tiểu tỷ muội cạnh tranh ra trận khoáng lúc chịu khổ thất bại vô danh tiểu tốt, tiện danh thực sự không đáng nhắc đến. Thanh Nguyệt khó được bày ra cùng ma đạo công chúa chi danh bất tương phù hợp buồn bực ngán ngẩm biểu lộ, sau đó liền đem chủ đề quay lại đến rồi mệnh số suy luận bên trên. Lão sư, ngươi lặn xuống chiều sâu còn chưa đủ, cho nên mới sẽ bị mê vụ quấy nhiễu, tại ma vực tầng sâu, cái này quấy nhiễu hạng hẳn là cũng không hiếm thấy, ngươi đã quên đi rồi sao? Chu Tuấn Sơn bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lại lộ ra khó có thể lý giải được biểu lộ, thế nhưng là ta đã tới cực điểm, chỉ là nhân loại cực điểm mà thôi, nếu như đối thủ không phải người, có lẽ ngươi sâu lặng, đối với nó mà nói cũng chỉ là một lần nổi lên mà thôi. Nói xong, Thanh Nguyệt ánh mắt chuyển hướng Hứa Bách Liêm, mặt của cô gái bên trên treo nụ cười ấm áp, xin hỏi ta nói rất đúng sao? Vị này không biết từ nơi nào tới khách đến từ thiên ngoại, vừa nói, Thanh Nguyệt một bên chủ động đi đến bốn vị tông sư vòng quanh kim quang trận bên trong, thiếu nữ mảy may cũng không để ý lúc này bản thân, ma đạo tu vi thậm chí không đủ tông sư 1%, mà tông sư ở giữa lẫn nhau dính liền ngưng kết lực trường cũng hoàn toàn không thể ngăn cản nàng bước chân, mà nương theo thiếu nữ tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, Chu Tuấn Sơn trong đầu bị mê vụ bao phủ hình ảnh liền sẽ trở nên rõ ràng hơn mấy phần. Thanh Nguyệt cười yếu ớt, tại sâu lặng phương diện, hay là giao cho ta đi. Sau một khắc, Hứa Bách Liêm sắc mặt đột nhiên biến đổi, rốt cuộc không phục cái kia khoan thai có thừa tư thái, trực tiếp vươn người đứng dậy, tiều tụy ngón tay trực chỉ hướng Thanh Nguyệt, một đạo đen nhánh quang mang bắn ra, Nguyên Thi sớm có sở liệu, duỗi cánh tay ra ngăn tại Thanh Nguyệt trước mặt, Thanh Nguyệt lại càng nhanh một bước, sau Nguyên Thi còn muốn mau lẹ địa đi vòng cánh tay của nàng, lấy bản thân đơn bạc lồng ngực nghênh đón hắc quang chiếu xạ, chỉ một thoáng, Hứa Bách Liêm có chút hối hận, nhưng lại hối hận thì đã muộn, chỉ thấy cái kia đạo đơn bạc cột sáng, thế không thể đỡ chui vào Thanh Nguyệt thể nội, thiếu nữ vô hạn tốt đẹp chính là thân thể mềm mại, phản phất là bị đèn cầy chảy như một loại tàn lụi xuống dưới, nhưng trên mặt thiếu nữ lại đã phủ lên càng thêm tràn trề tiếu dung, bắt được ngươi, mà ở thân thể nàng triệt để hóa thành tro bụi thời điểm, Hứa Bách Liêm mới phát hiện, bị hắn hòa tan chỉ là một bộ cung cấp người bám thân thao túng khôi lỗi, loại này khôi lỗi mặc dù kết cấu tinh xảo, nhưng cũng không phải là cái gì khó mà phân tích mũi nhọn ma cụ, huống chi lấy Hứa Bách Liêm lực lượng, văn minh nhân loại ma cụ coi như lại tinh xảo lại như thế nào giấu giếm được mắt của hắn, nhưng vừa mới, hắn rõ ràng là đem một bộ khôi lỗi coi là chân nhân, mà trong này lý do, thực sự là gặp quỷ, loại này kém hóa đất hoang, thế mà lại có dáng lâm người, mang theo vẻ tức giận, Hứa Bách Liêm cũng biết lại ấn giấu đi cũng không có chút ý nghĩa nào, vô luận Chu Tuấn Sơn đám người có hay không có thế từ vậy nhưng cười mệnh số suy luận ở bên trong lấy được câu trả lời chính xác, chí ít cái kia tên là Thanh Nguyệt nữ nhân đã xem thấu hết thảy, nếu bị nhìn xuyên, đó cũng không có tiếp tục ẩn núp tất yếu, động thủ đi, không tiếng động mệnh lệnh, trong khoảnh khắc tại năm tòa bầu trời trong sân đấu khuấy động đi ra, tính ra hàng trăm kẻ ký sinh, đồng thời làm ra hưởng ứng, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.